bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 750, lần thứ hai hí trêu chọc Vân Diễm 14. Góc truyện audio.com. Lưu Vĩnh Hồ đồ đoán không ra, làm sao bỗng nhiên lại giống như bạn hữu lâu ngày không gặp. Tâm tình biến chuyển quá nhanh, hắn theo không kịp, ngón tay chỉ ở giữa không trung hai bóng dáng đang tranh đấu. Lưu Vĩnh mặt ủ mày chau hỏi, giáo chủ cùng hoàng đế của các người làm sao bây giờ? Liếc mắt một cái, Nhan Dung không thèm để ý nắm cả bả vai Lưu Vĩnh nhảy xuống. Nhàn rỗi nói, để cho bọn họ tiếp tục, không đánh một trận thống khoái chắc là không biết dừng tay. Vậy không được, giáo chủ còn đang nguy hiểm, chúng tôi không thể rời đi. Hai chữ trung thành lóe sáng trên mặt Lưu Vĩnh, cơ hồ có thể chế tạo thành một biển chữ vàng. Mới vừa rồi hắn còn bị Vân Diễm đánh một cái nhưng căn bản là không mang thù. Không giận không hờn làm cho người ta cảm động nghĩ muốn đạp một cước. Chấm, chỉ có Nhan Dung nghĩ thế thôi. Hắn cũng nói như vậy. Phía sau Bạch Y thị vệ tự nhiên cũng đứng thành chung một chiến tuyến. Hỏa khí mới bị Nhan Dung bức bách áp xuống giờ lại muốn dâng cao. Nhan Dung bỗng nhiên rất nhớ nữ nhi bảo bối Nhan Noãn Noãn của hắn. Có ngoan hay không hay là khóc la hét đòi phụ thân rồi. Hắn lười ở đây cùng bọn đầu gỗ này. Muốn đợi thì đợi đi. Ngẩng đầu nhìn động tác của Nhan Hi một hồi. Nhan Dung đoán chừng ít nhất trước khi trời tối cũng chưa kết thúc. Tiện tay gọi qua một gã thị vệ bên trong phủ. Nhan Dung phân phó nói. Bảo quản gia chuẩn bị chút ít rượu và thức ăn. Bưng đến trên nóc nhà đi. Những người khác muốn đi đâu thì đi. Trở về dưỡng thương cũng được. Ảnh vệ cùng nội thị doanh đã quen đi theo Nhan Hi vào Nam ra Bắc cũng không có nhúc nhích. Bọn họ là không yên lòng chủ tử cùng giáo chủ hòa thần giáo võ công cao cường kia chiến đấu. Sợ nếu rời đi bọn Bạch Y thị vệ nhân cơ hội đánh lén. Có thể không đánh nhau, cũng tuyệt đối không thể không giám sát, tránh cho đối phương nghĩ rằng Duệ Vương phủ bọn họ dễ khi dễ. Nhan Dung bất đắc dĩ xoa mi tâm, mới vừa rồi còn nói người khác đầu gỗ, còn người bên cạnh mình không phải cũng như vậy sao? Quản không được a, cũng chuẩn bị thức ăn cho người của chúng ta. Nói xong Nhan Dung hướng nội viện mà đi, trong miệng không ngừng lầm bầm. Các ngươi có thể lực, nhị gia ta thì không. Nếu rảnh rỗi như vậy còn không bằng trở về phòng ôm nữ nhi Noãn Noãn nhà ta. Còn hơn là ở đây nghe bọn này chỉ biết la hét chém giết. Cách chương.